Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Lăng Lệ và người thợ trang điểm cùng nhau đứng dậy, vây quanh sau bức màn vải bố, thay trang phục của mùa xuân, không thể chống lạnh thành trang phục mùa hè, lại càng khó giữ ấm hơn. Lăng Lệ mặc áo sộc sải vai và một chiếc váy mỏng manh ngắn tới đầu gối trở lại trước ống kính. Nụ cười trong màn ảnh tươi đẹp sáng chói như là trời mùa hè. Ở một bên, Doãn Quan Huy nhìn thấy thì trong lòng run sợ, hết sức là đau lòng. Tóc của cô liên tiếp bị gió lạnh thổi tung. Mới vừa đứng ở trước gương thì bà vai và chân lạnh không ngừng run cầm cập. Nhưng khi cô đi ra đứng trước màn hình thì hơi thở trầm ổn, không có một chút nào là khác thường cả. Doãn Quan Huy cam đoan, bờ môi của Lăng Lệ tuyệt đối tím ngắt ở dưới lớp son môi kia, còn hai tay thì lạnh như là nước đá. Lúc thay quần áo, anh sợ cô lộ hàng. Lúc chụp hình, anh lại sợ cô bị cảm lạnh. Anh thật sự muốn kéo cô ra khỏi nơi chụp hình, rồi hào khí tràn trề mà nói, đừng chụp nữa, tôi sẽ nuôi em. Nhưng mà anh làm sao nỡ giày vò sự kiêu ngạo của cô đây? Lần trước nghe cô nói chuyện, anh có thể dễ dàng hiểu được cô rất thích công việc này. Cho dù người khác có hiểu lầm xuyên tạc, cô vẫn một mực khẳng định giá trị công việc của chính mình. Rốt cuộc phải đầu tư bao nhiêu tâm tình và sức lực vào công việc này thì mới có thể khống chế bản thân không được run rẩy trong khí trời rất lạnh như thế này đây. Ánh mắt của những người đứng về xem chụp hình truyền từ tò mò sang thông cảm. Họ cũng phải bỏ đi vì trời bắt đầu trở lạnh. Chỉ còn lại Doãn Quang Huy đứng yên lặng ở trong gió rét, mắt không chớp theo dõi hình bóng của Lăng Lệ. Anh đứng một hồi lâu, rồi đi bộ tới một cửa hàng tiện lợi, mua một cái gì đó nắm chặt trong tay, rồi sau đó quay về đứng yên như cũ. Anh không lên tiếng kêu Lăng Lệ vì không muốn quấy rầy gián đoạn công việc của cô, khiến thời gian chịu rét của cô lại càng thêm kéo dài. Từ trước tới nay, trong lúc làm việc thì Lăng Lệ không màng tới mọi việc xung quanh, liều chết để hoàn thành tất cả quá trình chụp ảnh. Cho đến khi biên tập và thợ nhiếp ảnh kết thúc công việc, thì cô mới hậu tri hậu giác phát hiện Doãn Quang Huy đang đứng ở nơi đó. Doãn Quang Huy, làm sao anh lại ở đây? Bởi vì quá mức ngạc nhiên, Lăng Lệ chạy vội đến bên cạnh anh, trong khi trên người vẫn còn đang mặc trang phục mùa hè. Lúc nãy Doãn Quang Huy có gọi điện thoại tới để hỏi cô đang ở đâu, khi nào thì về nhà. Phản ứng tự nhiên của cô là tưởng anh muốn mang Lý Trấn về nhà, cần biết rõ thời gian địa điểm của cô để mà né tránh. Cho nên cô trả lời từ đầu tới cuối không bỏ sót một chỗ nào cả, nhưng không ngờ anh lại muốn tới tìm cô. Tôi nghe nói có luồng khí lạnh đang tới nên mang áo khoác và trà nóng tới cho em. Sau khi đến thì mới phát hiện em không chỉ thiếu áo khoác và trà nóng. Quang Huy đưa áo choàng khoác lên người của Lăng Lệ, còn đưa cả túi nóng vừa mới mua ở cửa hàng tiện lợi cho cô. Sau khi lần trước nửa đêm rời giường, đây là lần thứ hai cô bị Doãn Quang Huy khoác thêm áo, Lăng Lệ nhất thời không biết phải phản ứng ra sao. Thấy gương mặt sững sờ của cô, Doãn Quang Huy cầm tay của cô lên rồi nhét cái túi nóng vào bàn tay lạnh lẽo của cô. Túi nóng trong tay cô rất ấm, ấm vô cùng. Cái bọc đã được mở ra từ sớm, chắc Doãn Quang Huy đã cầm ở trên tay một chút, cho nên Lăng Lệ cảm thấy hơi nóng này. Có ít nhiều là hơi nóng từ lòng bàn tay của anh truyền tới càng ấm áp hơn. Ngón tay của anh thon dài, lòng bàn tay lại to lớn và đầy đặn. Đốt ngón tay hơi bị chai dặn bởi vì công việc bóng bay đã lâu ngày. Ông gọn gàng lấy đôi bàn tay của cô. Cảm giác ấm áp thôi sắp ấy khiến cô ứng phó không kịp, muốn tránh cũng không tránh được, khiến người ta vô cùng hoảng hốt. Uống một chút trà nóng có được hay không? Sau khi xác nhận cô đã cầm lấy túi nóng, Doãn Quang Nghi bơn tay của cô ra, lấy bình thủy từ trong xe, mở nắp bình rồi rót cho Lăng Lệ một ly. Anh kề môi thôi một cái rồi ngẩng đầu lên nhìn son môi trên miệng của cô. Em cứ uống như vậy sao? Son môi vẫn còn thì làm sao phải uống đây? Hay là em muốn ống hút không? Hình như trên xe của tôi có một ống hút. Doãn Quang Huy lục lọi trên xe một lát thì lấy ra một cái ống hút. Thứ gì cũng có, anh là Doraemon sao? Chỉ sợ Doraemon cũng không tỉ mỉ bằng anh đi. Lăng Lệ lâu nay làm việc ít có người chăm sóc, một tay cầm túi ấm, một tay cầm ly trà nóng, thật không biết phải làm gì cho phải. Làm sao em có đứng thử người ra như vậy chứ? Mau uống đi, lạnh như thế này thì trà sẽ mau nguội lắm đó. Doãn Quang Huy cầm một nút vào trong ly rồi đưa ống hút tới tận môi cô. Cô không uống cũng không được. Động tác này quá mức thân mật. Lăng Lệ nhìn người kia cứ dí sắt ống hút vào miệng của mình, tiến lùi không được đành phải quấy đầu hút một ngụm. Có ngon không? Nóng quá hay là nguội rồi, có uống nữa không? Doãn Quang Huy hỏi một hơi một hồi. Trà uống rất là ngon. Không quá nóng cũng không quá nguội. Không cần nữa đâu, cảm ơn anh. Lăng Nghị lắc đầu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net